Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1150. Đánh lén, tinh chủ cái chết, tự mệnh đế tử cũng rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì Đông Dương đột nhiên xuất hiện, mà có bất kỳ dị động. Ngươi muốn làm gì, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, chỉ là mang ngươi rời đi nơi này. Ta tại sao muốn cùng ngươi rời đi, ngươi? Chấm ngoặc kép, Đông Dương lời mới vừa nói ra miệng, chung quanh hư không liền bỗng nhiên yên tĩnh. Chẳng những là thân thể của hắn bị đứng im, liền liền tự mệnh đế tử đều không có ngoại lệ. Lập tức, một thân ảnh liền xuất hiện tại chính giữa cầu đá. Đây là một cái như tinh quang tụ tập mà thành thân ảnh. Chỉ có hình người, nhưng căn bản nhìn không ra hắn bộ dáng. Có lẽ đó căn bản không phải một cái chân chính người. Đông Dương, nơi này không phải ngươi tùy ý tới lui địa phương. Đông Dương ánh mắt nhất động, xoay người nhìn một chút kia thân ảnh quen thuộc, cười nhạt một tiếng, nói, tinh chủ, chúng ta lại gặp mặt, ngươi ngược lại là can đảm lắm. Có đúng không, cái này không phải liền là ngươi muốn không, phải hay không phải đều đã không trọng yếu nữa. Có lẽ vậy. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không muốn lấy chân thân gặp nhau sao, vậy liền như ngươi mong muốn. Tiếng nói rơi, tinh chủ trên thân này chút ít tinh quang liền chậm rãi tiêu tán. Cũng cuối cùng lộ ra một cái thân mặc xanh nhạt trường sam nam tử. Như là một cái đạm bạc văn sĩ, nhưng lại có một loại không cách nào che giấu uy nghiêm. Phảng phất là bẩm sinh, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Hiện tại chúng ta mới xem như chân chính gặp mặt. Theo ta bước vào hoang giới bắt đầu, ta liền biết một ngày này sớm muộn sẽ đến. Có lẽ vậy, người có thể đi đến hôm nay, đã là rất may mắn. Vận khí sao đã ta Đông Dương vận khí tốt như vậy? Kia hôm nay, tinh chủ chỉ sợ lại muốn thất vọng. Tinh chủ lạnh nhạt nói, một người vận khí sớm muộn đều hữu dụng tận thời điểm. Người cũng sẽ không ngoại lệ. Có lẽ đi, nhưng người nào lại biết vận khí ta lúc nào mới có thể dùng hết đây này, có lẽ chính là hôm nay. Đông Dương cười nhạt một tiếng, có lẽ còn tại về sau. Vậy liền để ta kiến thức ngươi năng lực đi. Tiếng nói rơi, tinh chủ liền bước ra một bước, hư không đứng im, Đông Dương thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lập tức hơi chao đảo một cái. Ngay sau đó, sắc mặt hắn liền không khỏi biến đổi. Có chút ngoài ý muốn, có chút giật mình, đây là thời không đứng im. Đông Dương hiện tại có chút giật mình, tuyệt đối không phải làm ra vẻ. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình bị trói buộc. Không phải là bởi vì hư không đóng băng, không phải tinh chủ trưởng khống một phương này hư không thế giới chi lực đem chính mình đóng băng. Mà là đơn thuần thời không đứng im. Tựa như là một người đồng thời thi triển thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo. Đem cái này một mảnh hư không cùng thời gian toàn bộ đứng im. Lúc đầu năng lực như vậy, có thể nói là bất kỳ một cái nào trường sinh cảnh đều có thể làm đến. Bởi vì cái này cùng khống chế thế giới chi lực đóng băng hư không cũng không cái gì khác biệt. Nhưng vấn đề là cái này nhìn như đơn giản thủ đoạn, lại đối với hắn hành tự quyết tạo thành ảnh hưởng. Hình thành tuyệt đối áp chế, hành tự quyết tạo thành năng lực, không thuộc về đường lớn bên trong, cho nên vô luận là các loại đường lớn, các loại thế giới lĩnh vực, thậm chí là trường sinh cảnh nắm trong tay thế giới chi lực dưới. Cho dù là lấy thân dung dưới đường nắm trong tay hư không, cũng không thể ảnh hưởng hành tự quyết phát huy, nhưng bây giờ ngoài ý muốn nổi lên, mà có thể tạo thành kết quả này nguyên nhân. Tuyệt đối không phải tinh chủ lấy bình thường thủ đoạn thi triển thời không đứng im, mà là lấy chín chữ chi bí bên trong thủ đoạn đến trưởng khống một phương này thời không. Thần sắc hắn biến hóa, tự nhiên là trốn bất quá tinh chủ con mắt, lạnh nhạt nói, chữ liệt quyết, thời không khống chế, chấm ngoặc kép, nghe vậy, ở đây những người khác cảm thấy lẫn lộn, căn bản không biết tinh chủ nói tới chữ liệt quyết là có ý gì. Nhưng Đông Dương lại lộ ra vẻ chợt hiểu, nói, cùng thuộc chín chữ liệt kê, tăng thêm ngươi cảnh giới cao hơn ta, thật là có thể áp chế năng lực ta. Lần này, ngươi phải biết ngươi vận khí dừng ở đây đi. Chưa hẳn, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi, Đông Dương liền bỗng nhiên xuất thủ, nhưng không phải đi công kích Tinh Chủ, sau đó hướng về sau một phát bắt được Tự Mệnh Đế Tử cánh tay, không cho nàng bất kỳ phản ứng nào thời gian, trong nháy mắt đem nó thu nhập không gian pháp khí bên trong. Đối với cái này, Tinh Chủ thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Đông Dương, còn lại đều không trọng yếu, mà lại Đông Dương nếu là cuối cùng không thể toàn thân trở ra, coi như hắn đem Tự Mệnh Đế Tử thu nhập không gian pháp khí cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng hắn vẫn là động, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Đông Dương trước mặt, kiếm chỉ đâm ra, thẳng đến Đông Dương, trong chốc lát, Đông Dương binh tự quyết vận khởi, Tinh Chủ động tác cũng rõ ràng một trầu, liền liền chung quanh thời không cũng theo đó dừng một chút. Lập tức, Đông Dương khí tức liền hoàn toàn biến mất, nhưng hắn bản nhân vẫn còn, chính là lấy thân dung nói, lấy thân dung dưới đường. Đông Dương lực lượng cũng là tăng nhiều, binh tự quyết uy lực cũng là mạnh hơn, hành tự quyết cũng giống như thế, cũng nhờ vào đó cấp tốc lui lại. Đông Dương rất hiểu rõ, coi như hắn hiện tại là trường sinh đỉnh phong, sử dụng lấy thân dung nói sẽ càng thêm nhẹ nhõm một điểm. Nhưng đối mặt Tinh Chủ, đồng dạng là không có chút nào phần thắng, đối phương lấy thân dung nói vẫn như cũ có thể hoàn toàn áp chế chính mình. Huống chi đối phương cũng có được 9 chữ chi bí. Chuyện này với hắn cũng là một loại áp chế. Cho nên hắn chỉ có thể lui. Vô dụng, chấm ngoặc kép, Tinh Chủ hờ hững mở miệng. Trên thân khí tức cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cũng lập tức tiến vào lấy thân dung nói chi cảnh. Lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Cũng trong phút chốc liền xuất hiện tại Đông Dương sau lưng. Tốc độ nhanh chóng, tựa như thuấn di. Lại tại Tinh Chủ xuất hiện đồng thời, tay phải hắn kiếm chỉ liền đã rơi vào Đông Dương trên lưng. Lực lượng cường đại, trực tiếp đem Đông Dương thân thể xuyên thủng. Đông Dương cũng mượn nhờ cỗ lực lượng này xung kích, thân thể cấp tốc vọt tới trước. Tại trong hư không lưu lại một đạo huyết hồng đường vòng cung. Ở phía này thời không bên trong, tốc độ ngươi vô dụng. Tiếng nói rơi, Tinh Chủ lại lần nữa mà động. Giây lát ở giữa, liền xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Nhưng lúc này đây, tại hắn xuất hiện đồng thời, Đông Dương binh tự quyết cũng lần nữa hiện ra, cưỡng ép nhường hắn động tác dừng một chút. Cùng này đồng thời, một cỗ màu xám nhạt lực lượng liền theo Đông Dương trong cơ thể gào thét mà ra. Trong nháy mắt đem Tinh Chủ bao phủ, nguyên lai ngươi liền loại lực lượng này cũng đã có được. Xem ra không cần quá lâu, ngươi cũng có thể thuận lợi đột phá trường sinh cảnh. Đáng tiếc ngươi không có thời gian này. Đạm mạc thanh âm truyền ra. Một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem Đông Dương đánh bay ra ngoài. Vạn trượng bên ngoài, Đông Dương dừng lại, cũng liền nôn mấy cái máu tươi. Sắc mặt cũng càng là tái nhợt. Giờ phút này, Tinh Chủ ngoài thân cũng xuất hiện một tầng màu xám nhạt lực lượng. Đồng dạng tản ra sinh mệnh cùng khí tức hủy diệt, nhưng cùng Đông Dương lực lượng so sánh, không có loại kia như có như không cảm giác, ngược lại nhiều một loại ngưng thực cảm giác, phảng phất trong đó sinh mệnh cùng hủy diệt không còn chỉ là hư ảo, mà là chân thực tồn tại, lại là lẫn nhau giao hòa, tương dung tương sinh. Cảm nhận được Tinh Chủ ngoài thân lực lượng, Đông Dương kia ảm đạm nhãn thần không khỏi hơi động một chút, thầm nghĩ: sinh cùng diệt tương dung tương sinh, chấm ngoặc kép, Đông Dương vốn có lực lượng bên trong, cũng có sinh cùng diệt, lại là một thể, nhưng cùng Tinh Chủ lực lượng so sánh, hắn lực lượng bên trong sinh cùng diệt liền lộ ra phân biệt rõ ràng. Không giống là chân chính tương dung tương sinh, chỉ là cùng tồn tại một thể mà thôi. Xem ra ta loại lực lượng này bên trong có hay không sinh diệt, còn căn bản không phải chân chính dung hợp làm một thể. Chân chính dung hợp, bát thủ long hoàng cuối cùng 8 loại lực lượng quy nhất. Đây mới thực sự là dung hợp. Lúc trước bát thủ long hoàng một kích cuối cùng, liền để Đông Dương có chỗ xúc động. Mà bây giờ nhìn thấy Tinh Chủ lực lượng, nhường hắn loại này xúc động, đạt được tốt hơn chứng minh. Chứng minh hắn trong cơ thể lực lượng, trong đó có hay không sinh diệt. tuy là một thể, nhưng còn không phải chân chính quy nhất. Đông Dương, không thể không nói ngươi thật sự là thiên phú tuyệt thế. Tại trường sinh cảnh trước đó, liền để ngươi ngộ ra lấy thân dung đạo. Hiện tại càng là có được không thuộc về ngươi cảnh giới này lực lượng. Hiện tại ngươi, cùng ta ở giữa, không kém lại là đường lớn cảm ngộ. Không còn là lực lượng bản chất, chỉ là cảnh giới mà thôi. Trường sinh cảnh cùng tứ thánh đế ở giữa, không kém chỉ là cảnh giới. Còn có đường lớn cảm ngộ, còn có tự thân lực lượng bản chất thuế biến. Đường lớn cảm ngộ là lấy thân dung đạo. Bản thân lực lượng thuế biến, chính là tinh chủ hiện tại chỗ hiện ra lực lượng. Cái này không phải là trường sinh cảnh có khả năng có được lực lượng. Có thể nói, tinh chủ bây giờ có được, Đông Dương cũng đã có được. Giữa hai bên còn lại chỉ là cảnh giới cao thấp mà thôi. Đối với cái này, Đông Dương là không có quá lớn phản ứng, nhưng ở trận những người khác lại là nhao nhao biến sắc. Tinh chủ lời nói, đã chứng minh Đông Dương muốn đột phá trường sinh cảnh, đã là ván đã đóng thuyền sự tình, chênh lệch chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cái này khiến những cái kia tu hành vô số năm, vẫn như cũ kẹt tại trường sinh đỉnh phong người, cũng không biết làm như thế nào nghĩ, là ước ao ghen tị, vẫn là cảm thán vận mệnh trêu cợt. Đông Dương mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, lạnh nhạt nói, bất kể như thế nào, ít nhất trước mắt, người vẫn như cũ ở vào ưu thế tuyệt đối. Người còn rất lý trí, người có được, ta cũng có được, còn lại chỉ là lực lượng mạnh yếu khác biệt, mà đây cũng là người trước mắt lớn nhất thế yếu, đồng dạng cũng là người duy nhất bại nhân. Đối với cái này, Đông Dương cũng là không thể phủ nhận. Cái này dù sao cũng là sự thật, giống nhau năng lực phía dưới, tự nhiên là lực lượng người mạnh hơn thắng. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, có lẽ ta sẽ bại, nhưng ta chưa chắc sẽ chết. Ta có được năng lực, người cũng toàn bộ có được. Ta có 9 chữ chi pháp, người cũng có, lại ngươi cảnh giới siêu ta rất nhiều. Nhìn như ta hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là ta lại không cho là như vậy. Chấm ngoặc kép, người chữ liệt quyết là khống chế một phương này thời không. Điểm này ta là làm không được, nhưng ta binh tự quyết, lại có khống chế thiên hạ vạn vật năng lực. Đáng tiếc vô dụng, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi, tinh chủ lại lần nữa mà động. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Chưa hẳn, chấm ngoặc kép, tinh chủ một xuất hiện, Đông Dương toàn lực hành động xuống binh tự quyết đột khởi. Trong nháy mắt đem tinh chủ động tác trói buộc, Đông Dương binh tự quyết là không thể khống chế một phương này thời không. Nhưng hắn có thể trói buộc tinh chủ bản nhân, cứ việc cái này cần hao phí hắn quá nhiều lực lượng. Nhưng bây giờ, đây cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể toàn thân trở ra cơ hội. Đem tinh chủ trói buộc đồng thời, Đông Dương cũng bởi vì cường đại phản phệ, mà tại chỗ thổ huyết. Nhưng hắn còn cần tiếp tục duy trì, cũng cấp tốc lui lại. Đông Dương, người có thể kiên trì nhiều. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết, một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn. Trong nháy mắt đem nó thân thể đánh xuyên, cũng trực tiếp theo hắn trong cơ thể cầm ra một cái nhàn nhạt quang đoàn. Người linh hồn, ta muốn, lập tức. Đạo này xảy ra bất ngờ thân ảnh liền trực tiếp đem tinh chủ linh hồn nuốt vào. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái này máy động nhưng biến hóa. Nhường Đông Dương cũng tại chỗ biến sắc. Không nghĩ tới sẽ có người cầm ra chính mình trói buộc tinh chủ cái này trong nháy mắt. Tiến tới đánh lén đem nó kích sát. Mà có thể làm được một bước này ngươi. Cũng chỉ có cùng tinh chủ ngang nhau cảnh giới người mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên. Trong làm được. Liền xem như trường sinh đỉnh phong, cũng đừng nghĩ làm bị thương tinh chủ mảy may. Ảnh chủ, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.